được viết mạnh hơn hẳn những chữ khác, là chữ quốc trong quyến cố, cũng là quốc trong cái tên Lương Quyến. Cách chương.